Sau một lúc lâu, Liên Lan Nhi rốt cục không chịu nổi. Lão Tứ, cha có gửi thư cho đệ không? Liên Lan Nhi hỏi. Liên Thủ Tín đáp lên tiếng, cũng chính là một tiếng, không nói gì khác. Trương Thị và mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi đều cùng hắn nói rõ ràng, không muốn cùng Liên Lan Nhi lui tới. Liên Lan Nhi đến đây, không có bị đuổi đi ra ngoài, chính là mấy mẹ con họ đã cho hắn mặt mũi, mà hắn cũng phải cho vợ con thể diện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, bánh bao tán gẫu edit. Gina Liên Mạn Nhi đi đến cửa đại môn, đột nhiên ngừng lại. Mẹ, tam bá mẫu, mọi người về nấu cơm trước đi. Con về cửa hàng nhìn xem. Liên Mạn Nhi nói, tuy rằng nàng tin tưởng Liên Thủ Tín sẽ không đáp ứng yêu cầu của Liên Lan Nhi, nhưng mà nàng vẫn là muốn trở về chính tai nghe một chút, như thế mới có thể yên tâm. Ca và Tiểu Thất hẳn là sắp tan học, con lại đi đón hai người bọn họ, bảo hai người bọn họ nhanh về nhà ăn cơm. Trương Thị cũng không ngăn Liên Mạn Nhi, nàng biết khuê nữ này tuổi tuy nhỏ, nhưng rất có chủ kiến, hơn nữa càng ngày càng thông minh, có nàng đi qua đó, sẽ không sợ Liên Thủ Tín ăn mệt của Liên Lan Nhi. Mẹ, Tứ Thẩm, con cũng theo Mạn Nhi tỷ. Liên Diệp Nhi nói, đều đi thôi, đừng ham chơi, sớm một chút trở về ăn cơm. Trương Thị và Triệu Thị liền đều nói. Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi liền đi về phía cửa hàng. Các nàng từ cửa sau vào gian ngoài, rồi đứng lại. Hai đứa bé trao đổi ánh mắt một cái, quyết định không vào nhà, mà ở bên ngoài nghe lén. Trong phòng, sau một trận xấu hổ trầm mặc, Liên Lan Nhi không thể không lại mở miệng. Lão Tứ, cha gửi thư cho ta. Liên Thủ Tín không chịu đề cập chuyện đính hôn, Liên Lan Nhi chỉ phải dứt bỏ mặt mũi, chủ động nhắc tới. Lần trước ta đến chỗ đệ, nhìn thấy đứa nhỏ Ngũ Lang kia đặc biệt tốt. Ta thật tình yêu thích đứa nhỏ này, cho nên lúc viết thư cho cha, ta liền nói ra một câu. Cha viết một phong thơ cho ta, nói là muốn đem Ngân Tỏa cho Ngũ Lang làm vợ, cũng đã nói với đệ rồi, bảo ta chuẩn bị. Liên Lan Nhi nói xong, liền nhìn Liên Thủ Tín chờ mong. Liên Thủ Tín lúc này, trong lòng vừa không kiên nhẫn vừa bất đắc dĩ. Từ trước cho tới nay, Liên Lan Nhi ở trong ấn tượng của hắn là đại tỷ vô cùng khôn khéo. Ở phương diện xử thế làm người, Liên Lan Nhi lại là người thông minh. Nói chuyện và làm việc cho tới bây giờ đều vừa đúng. Nhưng là lần này Liên Lan Nhi là làm sao vậy? Ý tứ của hắn cùng Trương Thị còn chưa đủ rõ ràng sao? Liên Lan Nhi như thế nào lại nói chuyện này trắng ra như thế? Lão Tứ A, không đợi Liên Thủ Tín nói chuyện, Liên Lan Nhi lại mở miệng nói, lần trước ta nói với đệ chuyện Kim Tỏa cùng Mạn Nhi, đệ không đáp ứng, trong lòng đại tỷ ta. Ai, ta và tỷ phu đệ là vì cái gì, còn không phải vì người làm cha mẹ chúng ta thân thiết. Bọn nhỏ đều hiểu rõ tính tình, đệ bác bỏ mặt mũi đại tỷ cũng không ghi hận đệ. Là cha và mẹ làm chủ, ta cũng thích Ngũ Lang đứa nhỏ kia. Ngân Tỏa cũng là đệ nhìn lớn lên, không phải ta nói quá. Khuê nữ này của ta, thiếu gì người xứng với nó. Ở thị trấn, có sẵn cháu họ huyện quan, còn tiểu nhi tử đại quan ba bốn phẩm hồi hương. Cho người làm mai đến nhà của ta, muốn định thân với Ngân Tỏa. Ta cũng chưa đáp ứng, vì thân tình tỷ đệ chúng ta. Ngũ Lang nó không phải người ngoài, nó là cháu ta. Ta có khuê nữ tốt, ta không thể để cho người khác. Đại tỷ, có người như vậy đến cầu thân, tỷ nên nhanh chóng chọn người tốt nhất cho Ngân Tỏa là được. Liên Thủ Tín rốt cục mở miệng. Tiên sinh của Ngũ Lang nói, để Ngũ Lang trước lo việc học hành, chuyện làm mai gì đó, thì chờ thêm 2 năm sau hãy nói. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí Liên Thủ Tín còn có chút cứng rắn. Cái này là do hắn bị lời nói huênh hoang của Liên Lan Nhi làm phiền. Gì? Liên Lan Nhi mặt có chút sượng. Có thư Liên lão gia tử tự tay viết, nàng còn tự mình tới cửa, chủ động mở miệng muốn đem Ngân Tỏa cho Ngũ Lang. Đây là nàng đem khuê nữ đưa lên cửa, Liên Thủ Tín thế nhưng mở miệng liền cự tuyệt nàng. Ở Liên gia, từ Liên Thủ Nhân cho tới mấy đệ đệ này, người nào dám cùng nàng nói như vậy? Nhất là Liên Thủ Tín, trước đây ở trước mặt nàng, đều là nàng nói gì là nấy, khi nào thì dám nói chữ không? Liên Thủ Tín thay đổi. Đại tỷ, tỷ tội gì làm vậy? Giọng của Liên Thủ Tín thoáng đề cao một ít. Tỷ xem mình ngày đó, muốn nói kết thân, mẹ bọn nhỏ đều đã nói rõ ràng. Đại tỷ có thể nghe không hiểu. Ngươi lại tìm ta, trực tiếp cầu hôn. Tốt xấu gì cũng nên nói với đệ một câu. Vừa rồi mẹ bọn nhỏ không đồng ý, nhưng tỷ cái gì cũng không nói, để ta đứng giữa hai người, khiến ta ngu ngơ mờ mịt. Nhớ tới sau này Trương Thị cùng bọn nhỏ không quan tâm hắn, Liên Thủ Tín có chút kích động. Vì sao lại nói là lơ đệ, đệ là lão gia, nhà này, không phải đệ là đương gia mà là nàng đương gia sao? Ta căn bản không nói với nàng cái gì, ngày đó ta đến, chính là muốn nói với đệ thôi. Liên Lan Nhi nói, bắt đầu ầm ĩ. Liên Mạn Nhi cúi đầu nói cùng Liên Diệp Nhi, tứ thúc thực sự tức giận. Liên Diệp Nhi cũng cúi đầu nói. Liên Mạn Nhi gật đầu, đây là Liên Lan Nhi tự chuốc lấy. Ngay từ đầu Liên Thủ Tín cũng không có mở miệng, chính là muốn giữ mặt mũi cho Liên Lan Nhi. Nếu Liên Lan Nhi thức thời, nhìn thấy Liên Thủ Tín không có ý kia, liền sớm rời đi, không có bức bách như vậy, vậy thì cơn giận này Liên Thủ hẳn đã nhịn. Đại tỷ, anh rể ta cũng là lão gia, nhà tỷ không phải là tỷ đương gia, chuyện gì đều để tỷ định đoạt sao? Liên Thủ Tín nói. Gì, ngươi nói gì? Liên Lan Nhi kinh ngạc. Liên Thủ Tín tranh luận, không hề cho người ta mặt mũi, mà là đánh thẳng vào chỗ yếu phản kích. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng trầm trồ khen ngợi, đối phó với người luôn dây dưa như vậy, nên làm như thế. Nhà các ngươi là Trương Quế Hương nàng làm đương gia. Liên Lan Nhi tức giận hỏi. Trương Quế Hương là khuê danh của Trương Thị. Chuyện bên ngoài đệ là đương gia, chuyện trong nhà mẹ bọn nhỏ đương gia. Đại tỷ, chuyện này sau này cũng đừng nói nữa. Về phía cha, đệ sẽ viết thư đi qua nói. Liên Thủ Tín đứng dậy nói. Ngươi. Liên Lan Nhi chỉ vào Liên Thủ Tín, giận đến nói không ra lời. Ở riêng mới vài ngày, Chu Thị đi mới vài ngày a, thì ra cái người bị dẫm nát dưới lòng bàn chân nàng ngay cả liếc mắt một cái đều lười nhìn là Trương Thị, thế nhưng là đương gia. Cái này quả thực là buồn cười. Cái này quả thực so với Liên Thủ Tín không đồng ý kết thân còn làm cho Liên Lan Nhi cảm thấy không thể chấp nhận hơn. Lão tứ a, đệ mất gốc a. Mẹ nuôi không đệ rồi. Liên Lan Nhi nói. Cái này thì có liên quan gì? Liên Thủ Tín nói. Hắn tự nhiên là không thể hiểu biết giờ phút này trong lòng Liên Lan Nhi là nghĩ như thế nào. Chỉ cảm thấy Liên Lan Nhi nói lời này là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Lão tử, đệ đừng không biết điều. Đây là chuyện cha đã định ra. Ta phải vội vàng đến đây. Đệ như vậy, khi cha và mẹ biết, tim sẽ lạnh thế nào đệ có nghĩ tới không? Đệ làm thế là muốn cùng ta đoạn đạo, hay là đệ muốn không nhận cha và mẹ? Giọng nói Liên Lan Nhi mang uy hiếp. Cái gọi là đoạn đạo là thổ ngữ của Tam Thập Lý Doanh từ bên này, ý tứ là đoạn tuyệt lui tới. Tiếp đãi Liên Lan Nhi không tốt, cùng Liên Lan Nhi đoạn đạo. Trước không nói Liên lão gia tử, Chu Thị nơi đó sẽ như thế nào? Chu Thị khẳng định sẽ không tha cho Liên Thủ Tín. Sợ rồi sao? Liên Lan Nhi biết Liên Thủ Tín sợ Chu Thị, hơn nữa không đành lòng làm cho Liên lão gia tử cùng Chu Thị tâm lạnh thương tâm. Liên Mạn Nhi bên ngoài phòng xoa trán, thế nhưng có thể đem chuyện gả ngân tỏa cho Ngũ Lang, cùng với việc nhìn nhận Liên lão gia tử và Chu Thị hay không xếp chung một cấp, cái này thật sự là rất dũng mãnh. Cũng quá buồn cười, bởi vì logic này nên đã đem Liên Thủ Tín khống chế chặt chẽ nhiều năm như vậy. Như vậy hôm nay, Liên Thủ Tín có thể giải khỏi gông xiềng vớ vẩn này sao? Đại tỷ, lời này của tỷ không chút liên quan với nhau. Để cùng cha mẹ thế nào, quả thực không đến phiên tỷ nói. Tỷ đi làm đương gia của tỷ đi. Liên gia này của đệ, không phải tỷ là đương gia. Lúc này không còn sớm, đại tỷ. Để không giữ khách, Liên Thủ Tín mở miệng tiễn khách. Mấy ngày trước, Trương Thị và bọn nhỏ đã nói, muốn cùng Liên Lan Nhi đoạn tuyệt lui tới. hiện tại liên lan như thế nhưng cũng lấy việc đoạn tuyệt lui tới này uy hiếp hắn. Vốn tưởng hôm nay có thể nói xong một chuyện tốt, không nghĩ tới kết quả lại như vậy. Trong lòng liên lan nhi không tiếp thụ được, mà thái độ của liên thủ tín đã làm cho nàng hoàn toàn hiểu được. Liên thủ tín không hề là bột mì nữa, hắn không chịu khống chế, muốn cùng ngũ lang kết thân, không có cửa đâu. Nhà liên thủ tín không chào đón nàng, nàng vừa vào cửa, Trương Thị liền mang theo bọn nhỏ đi rồi, một ngụm nước cũng chưa rót cho nàng, càng đừng nói chuẩn bị cơm cho nàng ăn. Liên thủ tín và Trương Thị là chung lòng, ta với đệ là chị em. Liên Lan Nhi nức nở, bước đi ra bên ngoài. Vừa rồi thế nào lại nghe đại cô nói, muốn cùng ta đoạn đạo thế? Vì sao nha? Liên Mạn Nhi cũng không trốn, cố ý đi ra phía trước, hỏi. Liên Lan Nhi tông cửa xông ra, Liên thủ tín ở phía sau thở phào một cái, lại thở dài một hơi. Liên Mạn Nhi bước qua, giữ chặt Liên thủ tín, cười hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn như tỏa ra ánh sáng. Vừa rồi con bên ngoài đều nghe thấy được, cha, lời nói rất có lực. Đi, chúng ta về nhà ăn cơm, bảo mẹ làm thịt kho tàu cho cha ăn. Có thịt kho tàu ăn, ngũ lang cùng tiểu thất từ bên ngoài chạy tiến vào. Vừa rồi trong xe ngựa kia là ai a? Ngũ lang liền hỏi một câu. Bọn họ từ trên quan đạo lại đây, vừa vặn thấy xe ngựa Liên Lan Nhi chạy tới. Đương nhiên, xe ngựa có che mành, bọn họ cũng không biết người ở bên trong là Liên Lan Nhi, chỉ đoán xe này là vừa từ cửa hàng rời đi. Liên Mạn Nhi nói, mấy người cùng nhau đi về phía nhà, dọc theo đường đi, Liên Mạn Nhi liền cùng Ngũ Lang và Tiểu Thất nói lại lời Liên Thủ Tín vừa rồi cùng nói Liên Lan Nhi. Về đến nhà, Liên Mạn Nhi nhịn không được lại nói cùng mấy người Trương Thị một lần. Mọi người vừa tức giận, vừa vui mừng. Tức giận là Liên Lan Nhi dám bức hôn, cao hứng là lần này Liên Thủ Tín không làm cho các nàng thất vọng, đuổi Liên Lan Nhi trở về. Nàng đi rồi, khẳng định viết thư cho ông bà nội cáo trạng, còn không biết sẽ nói thế nào. Trương Thị nói, thư này của ta không phải còn chưa đưa đi sao, viết thêm vài nét bút, liền nói lại chuyện hôm nay. Còn nói cha không đồng ý hôn sự, chính là không nhận ông bà nội. Y theo như vậy mà nói, ngân tỏa kia còn đặc biệt quý giá, có thể ngồi ngang hàng cùng ông bà nội. Chúng ta không có tổ tông lớn như vậy, cung phụng không nổi nàng. Liên Mạn Nhi nói, mọi người vốn tức giận, bị Liên Mạn Nhi vừa nói như vậy, lại đều nở nụ cười. Ca, ca nói trong thư, chúng ta không đáp ứng hôn sự, đại cô sẽ cùng ta đoạn đạo, để cho nội để ý chuyện này. Liên Mạn Nhi lại nói, ta là có để ý, nhưng ông bà nội con bên kia nghĩ như thế nào, chúng ta không biết được. Bà nội con khẳng định là trách ta. Trương Thị có một chút sầu lo nói, mẹ, cái này có gì phải lo lắng, bà cũng không phải là ông trời, ta để ý làm gì, dù thế nào cũng không sợ, ta giải thích là vì ta biết hiếu đạo, bà nghe hay không, trước kia ta cũng gặp không ít lần, mẹ nhìn xem chúng ta hiện tại sống kém hơn ai, ai lại nói ta không tốt chứ. Liên Mạn Nhi nói, phải, không để ý nữa. Trương Thị nhất thời thoải mái hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, thư khẩn cơm chiều. Trương Thị quả thực làm một nồi thịt kho tàu, thịt đỏ au, làm cho người ta vừa thấy liền thèm ăn. Bình thường Trương Thị làm thịt kho tàu cũng không làm nước màu, hôm nay đặc biệt mất công phu, nước màu này rất đúng tiêu chuẩn. Mọi người ngồi ở trước bàn cơm ăn cơm, chỉ một lát, trong bát Liên Thủ Tín thịt kho tàu xếp thành ngọn núi nhỏ. Kỳ thật chiếc đũa của hắn căn bản còn không có hướng đến bát thịt kho tàu, thịt này đều là Trương Thị cùng mấy đứa nhỏ gắp cho hắn. Bữa ăn này, người một nhà ăn hòa thuận vui vẻ. Hôm sau, Ngũ Lang chấp bút, ở mặt sau thư vốn viết cho Liên lão gia tử, lại viết hai trang giấy viết thư, lúc này mới dán thư lại, tính đưa trấn trên, mời người ta đưa tới Thái Thương. Mấy ngày này, nội đưa thư rất nhiều, mọi người nói nội đi rồi, còn nhớ thương chúng ta như vậy. Ngũ Lang nói, là rất nhớ thương ta. Liên Mạn Nhi gật đầu, tâm tư của Liên lão gia tử, nàng ước chừng có thể đoán được một ít. liên thủ tín ở riêng, chuyện tình phía trước phía sau, nháo cho mọi người nội bộ lục đục. Hiện tại bọn họ lại xa vài trăm dặm ở ngoài, mỗi ngày cũng không gặp mặt. Nếu không gia tăng liên hệ như vậy, sợ là giữa hai nhà, về sau sẽ càng thêm bất hòa. Tuy rằng ở riêng, nhưng mà trong lòng Liên lão gia tử, vẫn như trước nhận định con cháu này đều là ở dưới một nhà. Còn có một việc, Liên lão gia tử tuy rằng đi theo Liên thủ nhân ở Thái Thương, nhưng mà ông vẫn nhớ quê nhớ đất. Ở trong lòng ông, Tam thập lý doanh tử mới là nhà của ông, trước sau gì cũng sẽ trở về. Mà hiện tại, liên hệ duy nhất của ông cùng Tam thập lý doanh tử, chính là hai con trai Liên thủ tín cùng Liên thủ lễ này. Đương nhiên, điều này có liên quan với cá tính của Liên lão gia tử. Tính cách của Liên lão gia tử chính là thích quan tâm, có thói quen gia trưởng, cái gì ông cũng đều muốn quản. Mặc dù biết không có thể trực tiếp quản chuyện của con ở riêng, nhưng ông cũng hy vọng ông vẫn có thể gây ảnh hưởng được. Ngũ lang cùng tiểu thất đi trấn trên nhờ người đưa thư, thời điểm trở về lại mang đến một tin tức. Nhà mẹ đẻ Triệu Tú Nga cũng nhận được thư, biết Triệu Tú Nga đã sinh. Bọn họ muốn đi Thái Thương xuống sữa cho Triệu Tú Nga, muốn Trương thì cùng đi. Hộ nông dân người ta có đứa nhỏ chào đời, bình thường còn có thân thích bằng hữu tặng lễ, này được gọi là xuống sữa, cũng chính là thúc sữa cho sản phụ. Bình thường lễ xuống sữa đa số trứng gà, vải vóc, xiêm y hài mang của trẻ nhỏ, cũng có thứ hơi quý trọng chút, tỉ như ít khóa bạc vòng bạc cái gì đó, cũng có trực tiếp dùng đồng tiền làm thành khóa trường mệnh. Tình huống bình thường là bên ngoài, cũng chính là nhà mẹ đẻ sản phụ đưa lễ nặng nhất. Chờ đứa nhỏ đầy tháng, người ta sẽ làm một bữa tiệc, mở tiệc chiêu đãi thân thích, bằng hữu. Trương thị ngồi ở trên kháng đang khâu xiêm oai liền cùng Triệu thị thương lượng chuyện xuống sữa cho Triệu Tú Nga. Lý thị, Trương Thải Vân, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cũng đều ở trên kháng làm việc. Triệu thị và Liên Diệp Nhi có rảnh, cũng sẽ lại đây hỗ trợ làm thêm mấy châm. Người nhà lão Triệu đi, ta đây sẽ không đi theo. Chỉ chuẩn bị chút đồ, để bọn họ đưa qua là được. Trương thị nói, ta cũng không đi. Triệu thị nói, cân nhắc lộ trình trăm dặm, tiền xe qua lại bốc xếp với hộ nông dân bình thường người ta mà nói, chính là khoản chi tiêu không nhỏ, không phải nhà ai cũng có thể gánh được. Tứ thẩm, muội tính đưa gì? Ta không phải là đang thương lượng với tỷ sao? Đưa trứng gà. Trương thị nói, khoảng cách xa, nếu mà đưa qua, dọc theo đường đi đụng chúng va chạm, đến lúc đó không nói đến có vỡ nát, mà sợ là cũng sẽ nở thành con. Liên Mạn Nhi liền liên tưởng đến một rổ trứng gà vỡ tan, nhất thời liền vui vẻ. Nàng cười, Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi cùng Trương Thải Vân cũng cười theo. Nữ hài tử tuổi này, vốn là vô ưu vô lự, có chuyện gì vui một chút, thậm chí sự tình gì đều không có. Các nàng cũng có thể đột nhiên liền cười vui vẻ. Trong nhà cuộc sống càng tốt, người nhà càng ngày càng đoàn kết. Nhất là Liên Thủ Tín và Trương Thị không hề là bánh bao để người ta nắm nữa. Trong lòng Liên Mạn Nhi buông lỏng, nàng trở nên thích nở nụ cười. Trứng gà không nên đưa, làm xiêm y hay hài gì thì cũng không kịp. Vậy đưa vải vóc đi. Liên Chi Nhi liền đề nghị nói. Tứ thẩm, muội tính đưa vải gì? Triệu Thị liền hỏi. Ta cũng đưa giống muội. Đừng, tam bá mẫu, như vậy đi, chúng ta đưa theo tỷ. Tỷ xem, tỷ muốn đưa gì? Trương thị nghĩ nghĩ, nói. Đoạn vải xanh lúc trước Tết muội đưa ta vẫn chưa dùng. Triệu thị nói, nếu là quê nhà, bình thường thân thích lui tới, ba thước vải này cũng không tồi lắm. Nếu không, ta lại đưa thêm vài thước vải bông. Vậy ta sẽ đưa giống nhau. Trương thị nghĩ nghĩ, nói. Ba thước vải xanh, cộng thêm ra chợ đến tiệm, nhờ người tinh mắt cắt cho ba thước vải hoa nữa, là đủ rồi. Được, quyết định như vậy đi. Triệu thị gật đầu nói. Thống nhất nhé, lễ tặng cho bên kia cũng không ít. Trương thị liền cùng Triệu thị nhỏ giọng bắt đầu nói chuyện. Liên Mạn Nhi ngồi ở bên cạnh Lý thị, đang chuyên tâm làm việc. Tài may vá của nàng còn không tốt, khâu xiêm y không phải phần của nàng, nàng chỉ có thể giúp đỡ làm chút chuyện. Thuận tiện tôi luyện công phu kim chỉ. Tỷ như nói hiện tại, trong tay nàng là đoạn vải sa tanh nhũ đỏ, Đây là mẩu vải thừa còn lại lúc cắt làm xiêm oai đem sa tanh đều cuốn lại, cuốn thành dây rắn chắc tinh tế, sau đó dùng kim chỉ khâu lại. Thời điểm khâu, phải chú ý giấu đi đường chỉ khâu. Đây là việc Lý Thị giao cho nàng. Liên Mạn Nhi đã khâu xong mấy cái như vậy rồi, mấy sợi dây này là dùng để thắt cúc áo. Liên Mạn Nhi đi theo Trương Thị và Liên Chi Nhi, đã có thể làm loại đơn giản nhất, chính là loại cúc áo thẳng. Chính là đem sợi dây vải chia làm hai đoạn, mỗi đoạn có chiều dài như nhau, sau đó dùng hai đoạn làm một đôi. Trong đó một đoạn vòng một vòng, thắt lại, kéo thành một cái nút thắt, một khác đoạn thắt thành một cúc áo, hai đoạn làm thành một khâu ở trên áo, là được. Trương Thị tay nghề tốt, là theo Lý Thị học. Nói đến thắt cúc áo, Lý Thị có thể làm rất nhiều kiểu mẫu, còn nhiều hơn Trương Thị. Ngoại, con khâu xong rồi, ngoại dạy con làm cúc áo đi. Liên Mạn Nhi khâu xong mấy sợi dây vải, liền nói với Lý Thị. Lý Thị cười đáp ứng. Liên Chi Nhi, Trương Thải Vân cùng Liên Diệp Nhi liền đều chạy qua đây. Ngay cả Trương Thị và Triệu Thị cũng đều buông việc trong tay, sang bên này nhìn. Chỉ thấy Lý Thị cầm sợi dây vải, hai tay như con bướm trong bụi hoa, linh hoạt phiên phiên, xoay xoay, vòng vòng như vậy. Không cần có kim chỉ, có dùng kim chỉ thì chỉ may vài cái, thì một cái cúc áo xinh đẹp giống là ảo thuật liền xuất hiện từ trong tay của bà. Cúc áo hoa mai đơn giản khéo léo, cúc áo song nhĩ, cúc áo con bướm đoan trang quy củ, cúc áo tỷ bà. Còn có cúc áo phượng hoàng diễm lệ đẹp đẽ quý giá, cúc áo hoa cúc, thậm chí còn có cúc áo chữ song hỉ rườm rà khó làm, khiến người xem hoa cả mắt, kinh diễm không thôi. Lý Thị cũng cố ý ở trước mặt bọn tiểu bối bày ra bản lĩnh bên dùng là màu sắc khác nhau, sợi dây vải khác nhau, làm đủ loại kiểu dáng. Mắt Liên Mạn Nhi đã sáng như sao, rất đẹp, cúc áo này nàng muốn cất giữ, nàng muốn học cùng Lý Thị. Lúc trẻ, có thể làm nhiều cái khác kia. Hiện tại lớn tuổi, một vài mẫu đều đã quên. Lý Thị làm xong một cái cúc áo cuối cùng, thì cười nói. Mấy cái này con đều có thể học được thì tốt rồi. Bà ngoại, dạy con. Liên Mạn Nhi liền ôm lấy cánh tay Lý Thị. Bà ngoại đừng đi. Về sau bà ngoại ở nhà con đi. Tốt cho muội ha. Trương Thải Vân liền nhéo Liên Mạn Nhi một phen. Liên Mạn Nhi cũng không khách khí, xoay tay lại liền cho Trương Thải Vân một cái tát. Trương Thải Vân liền vươn hai tay đến cụ Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi dễ ngứa, chỉ sợ người ta cụ nàng, liền lôi kéo Lý Thị giúp đỡ. Bà ngoại, cứu mạng a, Thải Vân tỷ khi dễ con. Liên Mạn Nhi kêu to cứu mạng. Học tập bà ngoại con đi, chính là mẹ, cũng chỉ mới học được một nửa của bà ngoại con kia. Trương Thị cười nói. Ta cũng phải cùng gì cả học. Triệu Thị nói. Triệu Thị từ nhỏ làm việc, nhưng là việc xinh đẹp tinh tế như vậy, cho tới bây giờ còn không có người dạy nàng. Cho nên, nàng cũng vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, hà quyết tâm thừa dịp cơ hội này, phải cùng Lý Thị học tay nghề. Lý Thị mượn sợi dây vải, cẩn thận dạy Liên Mạn Nhi vài mẫu cúc áo. Chu Thị kim chỉ cũng tốt, nhưng trừ bỏ chính bà, Liên Lão Gia Tử và Liên Tú Nhi ra, bà không thiêu thùa may vá cho người khác, cũng chưa từng thấy bà dạy ai. Đừng nói là Liên Mạn Nhi làm cháu gái, chính là Liên Tú Nhi đến bây giờ cũng chỉ biết chút may vá đơn giản. Đương nhiên, có lẽ còn có nguyên nhân là Liên Tú Nhi không muốn học. Liên Mạn Nhi mấy ngày nay ngày ngày rất quy luật, trừ bỏ mỗi ngày kiểm kê ghi lại thu chi cửa hàng điểm tâm cùng xưởng dưa chua, chính là ở trong phòng đi theo Lý Thị học may vá. Chính là làm cúc áo xinh đẹp như Lý Thị, nàng học kim chỉ nhiệt tình. Trước kia Trương Thị bảo nàng học, nàng đều chỉ ứng phó, chưa bao giờ dụng tâm. Liên Mạn Nhi nếu thật sự học, thật đúng là học rất nhanh. Đầu tiên là cúc áo, sau đó là thêu hoa. Hiện tại, nàng cũng có thể đem khăn căn ở khung thêu bằng trúc, căn cứ vào hoa vẽ trên đó mà dùng 2-3 loại sợi tơ thêu ra 1-2 phiến lục sắc, 2-3 đóa giống dạng hoa hồng nhỏ. Quê nữ hộ nông dân người ta, con dâu nhỏ học thêu thùa may vá, phần nhiều là truyền qua miệng. Liên Mạn Nhi biết chữ, sẽ biết chữ, trừ bỏ nghe, nàng còn làm bút ký, học tương đương như học nghề ở trường. Điều này làm cho Trương Thải Vân cười nàng,